Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, như vậy chuẩn. Rậm rạp trong cánh rừng, cao lớn cây cối tùy chỗ có thể thấy, dựa gần tàng cây bộ phận, thân cây ba người ôm hết lớn bằng, nhưng dựa gần đất mặt thân cây bộ phận, 10 người cũng không cách nào ôm hết, trên đất bộ phận rề cây uốn cong đan vào nhau. Hướng xung quanh vươn dài, trên mặt đất này khởi phi phục, giống như cự thú viễn cổ chặt bám trên mặt đất đại móng vuốt. Từ những chỗ này trải qua, giống như bò sườn núi một dạng, nhưng đây đối với thường xuyên ở rừng rậm đi săn người tới nói. Cũng không tính chuyện, từng đạo bóng người xuyên qua lại ở trong rừng rậm, tiến sâu rừng rậm sau, mọi người đang một nơi phân tán ra, các tiểu đội đi các phương hướng. Lần này không phải vây săn tính chất, tiểu đội phân tương đối tản, Thiệu Huyền cùng một ít những chiến sĩ trẻ tuổi cùng nhau. Đội ngũ trong 20 nhiều người, Đào Tranh cùng Truy đều ở, chi tiểu đội này đầu mục là Ô Trảm, vốn dĩ dựa theo địa vị cao thấp mà nói, đầu mục vị trí hẳn do Thiệu Huyền đảm nhiệm, nhưng bởi vì Thiệu Huyền chỉ là lần đầu gia nhập này chi đội ngũ, đối những người khác không quen thuộc. Cũng không tiếp nhận đầu mục vị trí. Đội ngũ trong đại gia phối hợp đều rất tốt. Trừ một bắt đầu bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân. Những người khác có chút cẩn trọng ở ngoài. Sau này thích ứng liền tốt hơn nhiều. Khôi phục dĩ vãng đi săn không khí. Không nói tiếng nào. Vẻn vẹn một cái động tác. Một cái ánh mắt. Liền có thể biết ý tứ lẫn nhau. Phối hợp ăn ý. Đào Tranh lại xuất phát trước liền bị thủ lĩnh. Đầu mục cùng với cha hắn, còn có mấy vị chú bác đều dặn dò qua, nhường hắn nhiều chiếu cố một chút Thiệu Huyền. Tuy nói Thiệu Huyền có thực lực, vẫn là trưởng lão, nhưng rốt cuộc tuổi tác ở nơi đó, chưa chắc có thể rất nhanh thích ứng đội đi săn tiết tấu. Cho nên, ở càng lúc càng tiếp cận dĩ vãng đi săn địa điểm sau, Đào Tranh nghĩ muốn chớ ngừng xuống tới trước cùng Thiệu Huyền giải nói một chút. Nhưng rất nhanh Đào Tranh liền phát hiện, Thiệu Huyền không chỉ không cần bọn họ nhắc nhở, còn thích ứng thực sự hảo, liền như mới vừa gặp được dị huống tránh né thời điểm. Đào Tranh một cái động tác tay, phía sau người liền theo né tránh, mà Thiệu Huyền động tác cũng không thể so với người khác chậm. Căn bản không cần Đào Tranh mặt khác nhắc nhở, phía trước lùm cây sau, một cây không tính quá cao trên cây. Có ngọn cây ở run run, bởi vì bụi cây cùng dày đặc bụi cỏ che chắn, trong đội ngũ người cũng không thể thấy rõ. Đào Tranh ra dấu tay, phía sau người lập tức chậm lại tốc độ, bước chân thả càng nhẹ, chậm rãi chiều bên kia dựa gần. Truy cùng một cái khác người như linh hầu tựa như nhanh nhẹn mà phóng lên bên cạnh một thân cây. Nhìn về phía trước, nếu nơi đó là con mồi, thì chuẩn bị đi săn. Thiệu Huyền thông qua đặc thù năng lực tầm mắt, có thể xuyên thấu qua lùm cây sau khi thấy mặt một chút bóng. Nhìn đường nét, bên kia thú cũng không lớn. Nhìn xương cốt, nó còn ở thời kỳ ấu thơ. Phóng lên cây truy hướng bên kia nhìn một cái. Chiều Đào Tranh lắc lắc đầu. Nơi đó có một chỉ móng thú. Bọn nó phần đầu đường nét nhìn qua rất giống ngựa. Cổ gáy hơi dài, thân thể rất cường tráng. Bình thời đi trên đường chậm gì gì mà, tỏ ra chậm chạp, nhưng nếu là gặp được nguy hiểm lại bất đồng. Tốc độ kia trực tiếp tăng vọt mấy cái cấp bậc, bọn nó móng không chỉ đại còn cứng rắn, bị đá một cước không phải dễ chịu. Móng thú cũng ở đội đi săn con mồi nhóm, nhưng không bao gồm ấu thú. Giống nhau tới nói, nếu như không phải là đặc biệt thiếu đồ ăn mà nói. Ở trong núi rừng đụng phải như vậy ấu thú. Viêm Giác các chiến sĩ phần lớn đều sẽ không xuất thủ. Một không có cái gì khiêu chiến. Săn được rồi cũng không thể chứng minh chính mình thực lực. Hai là ấu thú trên người không có bao nhiêu thịt. So sánh với thành niên hung thú muốn ít hơn nhiều. Đảo không bằng tiết kiệm khí lực đi đối phó cái khác. Cho nên đối với như vậy ấu thú, các chiến sĩ càng muốn đem nó lưu đến về sau lại săn. Hoặc là lưu cho đời sau của mình nhóm để giải quyết. Lúc này, kia chỉ còn ở ấu niên móng thú. Đang dùng chân sau chống đỡ. Dựng thẳng người thể. Ôm thân cây ăn trên cây diệp cùng trái cây. Lỗ tai đung đưa. lắng nghe động tĩnh chung quanh, nhưng là nó cũng không phát hiện có một chi đội đi săn dựa gần nó. Cũng không biết chính mình thượng vị thành niên mà tránh thoát một kiếp. Lại đi về phía trước, có một con sông, bên bờ sông có một mảnh đất đá. Xung quanh cũng không có cái khác động vật dấu vết hoạt động. Chúng ta giống nhau sẽ không đi kia con sông lấy nước. Bờ sông quá nguy hiểm. Nếu là nghĩ lấy nước mà nói, có thể từ một ít mang nước cây cùng trên cỏ lấy. Hoặc là đi một ít khe núi dòng suối. Đào Tranh thấp giọng cùng Thiệu Huyền giới thiệu. Trong sông có cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Trong sông có một ít mang răng nhọn cá. Có lúc sẽ có nước mãng ẩn núp. Bất quá những cái này đều không phải chủ yếu nhất nguyên nhân. Đào Tranh chỉ bờ sông kia phiến. Đất cát, nơi đó có thể có cốt thạch thú. Có bọn nó ở thời điểm, bờ sông liền đặc biệt an tĩnh. Trong sông cá cùng cái khác dưới nước thú vật đều sẽ né tránh. Cốt thạch thú, đây là một cái tên mới. Thiệu Huyền cũng chưa gặp qua. Nhìn hướng bờ sông đất cát, bằng vào thấy, Thiệu Huyền cũng không phát hiện cái gì không ổn. Nhưng mà trực giác nói cho hắn nơi đó có đồ vật. Vẫn là tương đối nguy hiểm đồ vật. Cốt thạch thú xương cốt rất cứng. Thích hợp làm cốt khí. Làm ra tới cốt đao chờ đều là rất tốt đồ vật. Bất quá, cốt thạch thú không hảo săn. Bọn nó da quá cứng. Đầu lâu càng giống như là bao một tầng cứng rắn cục đá. Hơn nữa khí lực phi thường đại. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, chúng ta sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nơi đó cốt thạch thú. Trừ cái này ra, bọn nó rất giảo hoạt. Ngụy trang phi thường hảo. Thiệu Huyền lần nữa nhìn hướng kia phiến bên bờ đất đá. Đổi cái tầm mắt, xuyên thấu qua bề mặt đất cát. Hắn có thể nhìn thấy đất cát dưới phi thường rõ ràng một bộ to lớn xương cốt. Nơi đó có một chỉ cốt thạch thú. Dáng người cũng không thể so với hắn đoạn thời gian trước nhìn thấy khủng đầu thú tiểu. Mà kia chỉ cốt thạch thú. Liền như Đào Tranh đã nói. Nó phần đầu thật giống như bảo bọc một cái chất đá nón sắt giống nhau. Vẫn là thượng đẳng vật liệu đá chất đá nón sắt. Thiệu Huyền một con mắt liền có thể phán đoán. Đầu kia phi thường cứng rắn. Lúc này cốt thạch thú đem người chôn ở bên dưới đất đá. Chỉ có phần đầu đặt trên mặt đất. Nhắm mắt, đè xuống lỗ tai. Lỗ mũi hơi co lại. Chậm lại hô hấp. Chợt một nhìn qua. Giống như là trên đất một khối lớn bình thường cục đá mà thôi. Cục đá trên còn có một chút màu xanh rêu chờ thực vật. Cùng bên bờ đất đá thượng cái khác cục đá rất giống. Nếu là không biết cốt thạch thú người, đại khái cũng sẽ không nghĩ tới vậy. Thật ra thì là một chỉ cự thú đầu. Không chỉ ngụy trang kỹ, bọn nó còn biết chế tạo vật che giấu. Nếu là xung quanh không có đầy đủ đại cục đá làm che giấu, bọn nó còn sẽ tìm một ít cùng đầu mình bộ tương tự cục đá. Đá bên bờ sông thả, lấy giả loạn thật, có thể nói, bên bờ sông đất đá, hơn một nửa đá lớn đều là cốt thạch thú lấy. Bằng không sẽ không mỗi cái cục đá hình dáng đều cực tương tự. Nơi đó có một chỉ cốt thạch thú. Thiệu Huyền chỉ khối kia cục đá, nói. Xem ra, cốt thạch thú là một cái độc hành giống loài. Nếu là quần cư, kia liền nguy hiểm nhiều. Căn bản không cần nhìn. Xa xa liếc một cái liền quyết đoán đi. Đào Tranh thuận Thiệu Huyền sở chỉ nhìn sang. Hắn cũng không thể phán đoán chính xác ra những thứ kia đá lớn rốt cuộc cái nào mới là cốt thạch thú đầu. Nhưng vì sao Thiệu Huyền có thể như vậy tin chắc? Dĩ vãng đi săn nguy hiểm tính quá cao. Một nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì bọn họ không cách nào phán đoán chính xác cốt thạch thú vị trí cụ thể. Một khi tìm sai, cũng sẽ bị cốt thạch thú nắm lấy cơ hội đánh bất ngờ, rơi vào bị động. Nhưng nếu là có thể xác định lời nói, bọn họ lại nhiều chuẩn bị một phen. Nói không chừng có thể đem kia chỉ cốt thạch thú cho săn. Vừa nghĩ tới đi săn cốt thạch thú, Đào Tranh trong lòng nhất thời lửa nóng. Rốt cuộc trẻ tuổi, bọn họ càng nghiêng về khiêu chiến. Người xác định, Đào Tranh hỏi lần nữa. Xác định, dừng một chút, Đào Tranh lại hỏi, chung quanh đây, là còn có hay không cái khác cốt thạch thú? Không có, chỉ có kia một chỉ. Bất quá rất đại, so trong bộ lạc bắt kia chỉ khủng đầu thú còn muốn đại một vòng. Các ngươi nghĩ săn, Thiệu Huyền nhìn hướng ánh mắt lóe sáng Đào Tranh. Ta cùng đại gia thương nghị một chút. Dù sao cũng là mang một đội ngũ. Đào Tranh không thể độc đoán độc hành. Không tiếc cái khác ý nguyện của người. Như vậy một chỉ cự thú. Nghĩ săn vẫn là đến dựa đại gia. Liền hắn một cá nhân nhưng không làm gì được. Đào Tranh đem sự tình cùng đại gia nói một chút. Không ra Đào Tranh đoán. Mọi người đối với đi săn con cự thú kia vẫn rất có hứng thú. Hơn nữa, nếu là có thể cho trước một bước phán đoán vị trí cụ thể, liền sẽ không một bắt đầu liền rơi vào bị động. Chỉ cần có đầy đủ chuẩn bị, liền tính săn giết thất bại, bọn họ cũng có thể trở lui toàn thân. Ngươi làm sao có thể xác định nơi đó chính là cốt thạch thú? Truy nhìn chăm chú về phía Thiệu Huyền, mang chất vấn cùng hiểu lầm ngữ khí hỏi. Bị Đào Tranh kéo một chút cũng không để ý. Những người khác trong lòng cũng có nghi ngờ. Chỉ là không truy lớn như vậy lá gan nói thẳng ra. Không trách bọn họ không tin. Trong bộ là coi như là một ít kinh nghiệm phong phú lão chiến sĩ. Cũng chưa chắc dám một mắt chắc chắn. Thiệu Huyền là trưởng lão thì như thế nào? Dựa vào cái gì hắn một câu nói liền muốn nhường đại gia tin tưởng. Đi săn không phải trò chơi. Một lần phán đoán sai lầm liền có thể nhường đại gia rơi vào khốn cảnh. Thậm chí xuất hiện tử thương. Thiệu Huyền không có trực tiếp trả lời truy vấn đề. Mà là nhìn xung quanh. Chỉ hai bước nơi xa mặt đất. Nói, phía dưới này có một khối lớn như vậy cục đá. Thiệu Huyền đưa tay khua tay múa chân một cái. Mô tả ra khối đá kia lớn nhỏ cùng hình dáng. Truy đám người nhìn hướng Thiệu Huyền sở chỉ chỗ. Nơi đó chất đống một tầng thật dày thối giữa lá cây. Bề mặt cũng không ít rơi xuống tương đối tươi mới lá cây. Cùng với các loại đoạn chi. Chi nhìn hướng Đào Tranh. Thấy Đào Tranh khẽ gật đầu. Liền bước nhanh tới. Móc ra trong tay đoạn đao. Gạt ra thượng tầng đoạn chi cùng phiến lá. Đào một tầng thật mỏng đất bùn. Liền gặp được một khối đá. Đá hình dáng đúng như Thiệu Huyền mới vừa miêu tả như vậy. Thấy tình hình này, truy đôi mày không ngừng nhướn lên. Như vậy chuẩn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.